Này, đừng nói bảo bối không giữ được, 9 phần 10 là chính mình sẽ chết. Thẳng cẳng. Vì vậy, hắn lập tức quyết định biến mình thành người trong đám. Đông. Lập tức vận nội lực, tay trái vung lên, Kim La Hán bị y ném ra ngoài. Mọi người thấy La Hán đã rời tay, không ai dám khinh suất chọc giận cao thủ. Tuyệt học, tất cả đổ xô về phía La Hán. Dù sao, lạc đà gầy còn hơn con ngựa. Béo, người bị thương nặng có thể còn kéo theo vài mạng người chết theo. Thằng ngốc tiếp được đĩa bánh La Hán là một tên ma giáo. Chưa kịp hồi. Phục Từ cảm xúc mừng rỡ như điên, bảy thanh kiếm tám mũi đao 12. Quyền đánh ập xuống hắn ta, lập tức hóa thành ánh sáng trắng. Một đệ tử vu. Sơn phái cướp được Kim La Hán trước tiên. Nhưng người này có vẻ ai quy trên. 180, chỉ mừng rỡ nửa giây, lập tức quyết định giơ chân đá bay La Hán lên. Không trung. Ba quyền bốn kiếm tấn công cũng lập tức dừng lại, cùng nhau. Ngước mắt nhìn điểm đen sắp rơi xuống từ trên trời. Bịch một tiếng, Kim La Hán rơi vào trung tâm của vòng vây. Mọi người không hề động thủ cướp đoạt, vừa dò xét lẫn nhau, vừa gãi tai xem ai cướp. Món đồ giá 30 vạn này. Huynh đệ mời trước đi. Mời ngươi, mời ngươi. Chiến trường bỗng trở nên cực kỳ hòa nhã, mọi người gạt Kim La Hán sang một bên, bắt đầu tán gẫu với đồng bọn, tuy nhiên ánh mắt vẫn lướt qua Kim La Hán. Nhưng có một điều chắc chắn, người đứng gần Kim La Hán nhất cũng cách đến 5 mét, không ai bước thêm một bước. Nào! Lúc này, Pháo Thiên Minh cũng ngồi cách Kim La Hán 5 mét, gãi tai. Suy nghĩ. Sau khi uống vài gói thuốc, chuyển trạng thái thành bị thương nhẹ. Hắn y vội vàng chạy đến xem trò vui, cũng chuẩn bị thoát ly quần chúng. Đám đông cũng không có ý định tấn công y vì có khoản tiền lớn ở bên cạnh. Huống hồ, vốn không có thù oán gì nhiều, cho dù có oán hận, bây giờ quên đi. Một lúc cũng là điều khôn ngoan. Lúc này một tiểu đội 20 người chạy thẳng tới, thấy nhiều người vây. Quanh xem bảo bối cũng chẳng thấy lạ, trực tiếp hô to, tránh đường. Đám đông rất tự giác nhường đường, đội trưởng tiểu đội đi vào một cách đắc ý, hóa lai danh tiếng của mình lừng lẫy thế. Nhưng trong nháy mắt tay vừa chụp lấy La Hán, hắn thấy một người còn nổi. Tiếng hơn mình nhiều, thanh mai chữ trà. Y đang ngồi bệt dưới tuyết chơi. Bài, mặt đầy vẻ đáng tiếc nhìn hắn. Hắn như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đã quá muộn. Ám khí, chưởng, kiếm, đao, thương, côn che phủ cả bầu. Trời tấn công tiểu đội 20 người. Chỉ một lượt đã đánh bay 2/3. Nhân mã, một lượt nữa, tiểu đội 20 người chết sạch. Mọi người thu binh. Khí, trò chuyện bình thường, uống rượu, giữ khoảng cách 5 mét với bảo bối. Ai cũng hiểu được một thương nhân có chút danh tiếng vĩnh viễn không thể thoát khỏi các bộ ngành quốc gia thuế vụ, vệ sinh như rùa nhặn quấy rối. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Con chim này nói không nhất định là chim xấu. Chim xấu có đôi khi lại không ai dám đánh, mà chim tốt thì cơ bản là một phát. Súng một con chết. Hoặc là ngươi có thể nuốt trôi thiên hạ, như là đường sắt. Độc quyền, ngươi có âm độc hơn nữa cũng không thể làm gì được, hoặc là cục. Đuôi làm người, người khác quyên 20 ngươi không thể quyên 21, ngươi không. Có việc gì đi quyên 1 triệu, người ta sẽ điều tra ngươi lấy đâu ra tiền. Có phải là tiền của ngươi không? Ngươi trốn thuế không? Hoặc là lần sau có quyên tiền, nhất định phải tìm quần chúng nhiệt tình như ngươi. Cho dù ngươi ăn bữa này, không có bữa sau, cũng sẽ có người không biết mệt nhọc nói với ngươi rằng, lực lượng của tấm gương là vô cùng vô tận. Người chỉ có chết mới là anh hùng. Anh hùng còn sống vĩnh viễn bị người ta suy đoán động cơ hiểm ác của hắn. Vì thế, chim đầu đàn rất khó sống, mọi người đều hiểu. Hàng ngàn người. Mài Dao nhìn bảo bối, mặc dù nước miếng nhễ nhại cũng không dám ra tay. Pháo Thiên Minh cũng không dám, ngày trước từng độc chiếm 32 pho tượng La. Hắn thất bại, nên việc cúi đầu sống khiêm nhường là điều cần thiết. Ba thiếu một, ai góp vui? Ta. Ai còn có bài tú lơ khơ đến góp vui nào, chơi cho qua thời gian. Bán Coca-Cola đây, một tá một vàng, số lượng không nhiều lắm, muốn mua. Nhanh lên. Quần chúng không rời đi, ai nấy đều luyến tiếc. Có 3 vạn vàng, chẳng khác. Nào có thể lấy được 2 thanh binh khí cấp bậc cao, cũng tương đương với 2 môn tuyệt học. Ai cũng có ý muốn mạo hiểm, cho nên kêu gọi bằng hữu cùng. Đánh mạt chược, đánh bạc, tán gái cũng hết sức nhiệt tình. Nhân số không thấy giảm bớt, chỉ thấy càng ngày càng đông thêm. Thỉnh. Phản lại có một toán quân gia nhập, nhìn La Hán ở giữa 2 cái, nuốt nước. Bọt, rồi lặng lẽ kéo đến gần trải khăn bàn ra, lấy thịt khô hạt dẻ ra ăn, bắt đầu. Cắm trại nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một người trong đội quân gồm 100 người cách La Hán hơn 20 trượng, hét to. Ngũ hồ đều là bằng hữu, 4 bể đều là đồng bào. Tiều. Đệ ma giáo Mộ Dung Du Du kính chào các vị, thấy mọi người cứ lãng phí thời gian như thế cũng không phải cách, không bằng mỗi đội đều đưa ra một điều lệ. Để mọi người cùng bàn bạc xem phải giải quyết tình hình trước mắt ra sao. Cũng coi như là giết thời gian, phải không ạ? Đám đông tụ tập ở đây gồm 100 đội, nghe đề nghị của Mộ Dung Du. Du đều thấy có lý, bèn bắt đầu bàn bạc với nhau. Mộ Dung Du Du đi đến bên Pháo Thiên Minh, chắp tay nói. Chữ trà huynh đệ, tiểu đệ ngưỡng mộ tài năng của huynh đã lâu, không biết huynh có ý kiến gì về việc này. Trước tiên phải thuyết phục được cái tên phiền phức này, nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Giết y thì khó lắm, vì y không mang theo vật phẩm gì, mọi người cũng không có địch ý với y, nhờ vào khinh công, y vẫn có thể thoát khỏi vòng vây. Chỉ có cách áp đặt luật lệ lên người y mới được. Pháo Thiên Minh nói. Ta không có vấn đề gì, ta đề nghị mỗi đội cử 1 người ra, tổ chức đơn đấu. Nói xong, đám đông la ó inh ỏi. Đơn đấu ư? Ai dám tự tin đánh bại được y? Pháo Thiên Minh cười nói. Các ngươi thấy đấy, hỏi ta cũng vô ích thôi. Mộ Dung Du Du ngồi xuống bên cạnh Pháo Thiên Minh, nói thật. Chắc ngài cũng không quan tâm mấy đồng tiền này đâu nhỉ? Ngài hãy nghe tiểu đệ nói đã, tiểu đệ sẽ làm một giao dịch với huynh đài, tiểu đệ sẽ cho huynh đài biết thông tin và hình ảnh của nếu như kia trên diễn đàn, rồi huynh đài cứ theo ý muốn, giờ thuận theo ý của đa số, cho dù họ đề ra luật lệ gì huynh cũng chấp nhận nhé. Pháo Thiên Minh nhìn xung quanh rồi thở dài nói, được, ta đồng ý. Cảm tạ. Mộ Dung Du Du rất võ hiệp chắp tay sau đó nói, nữ nhân kia tên là Thiên Hậu. Thiên Hậu? Ai là Thiên Hoàng? Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi. Hình như còn chưa nghe qua chuyện này. Mộ Dung Du Du chống mắt kính râm sau đó ho khan một tiếng, thằng ngốc này, có thanh mai lẻ nào phải có hồng mai? Thế có phải là còn Hồng Tháp Sơn hay không? Hồng Tháp Sơn, Hồng Ta Sang, hãng thuốc lá nội địa Trung Quốc. Ngươi đã từng nghe đến tổ hợp Dâm Tiện Bất Năng Di chưa? Dâm Tiện Bất Năng Di? Là bọn Đông Dâm, Tây Tiện phải không? Ta nghe nói lão đại bọn chúng gọi là Tiện Nam Xuân. Có liên quan gì tới cô ả này à này? Chứ đương nhiên có quan hệ, bởi vì mấy người này nói cho cùng chỉ là mấy tên hề, dựa cách làm ti tiện để đạt được mục đích. Mà cách đây 1 tháng bọn chúng từng cùng nhau gia nhập một đường khẩu, nghe nói là bị cảm hóa. Mà người cảm hóa bọn chúng chính là cô nàng kia, giang hồ tam hại, đứng. Thứ ba, Kim Tiền Bang Đường Chủ Thiên Hậu. Thiên Hậu, giang hồ tam hại? Pháo Thiên Minh tiếp tục nghi ngờ. Đúng vậy, ngài không biết à? Đây là kết luận mà các đại ca đường khẩu đưa ra. Thiên Hậu vì lừa đảo khắp nơi mà bị 80 mấy đường khẩu truy nã. Nhưng cô ả này lắm chiêu nhiều trò, không những truy sát bọn chúng không thành công mà còn thường xuyên tổn thất binh lực, mất hết thể diện. Nhưng do võ công của người này chỉ có thể được xếp vào hạng gần nhất lưu trong số người chơi, nên chỉ được xếp hạng 3 trong giang hồ tam hại. Vậy hạng nhì thì sao? Hạng nhì ngài cũng không biết à? Đó là người chơi của môn phái ẩn giấu, tên là Độc Hành Giả, người này sử dụng thứ vũ khí cực phẩm gọi là viên Nguyệt Loan Đao. nghe nói giao chiến với người này, công kích và phòng ngự của tất cả sinh vật trong vòng 5 mét đều giảm một nửa. Người này không có bằng hữu, không có bang hội, mỗi ngày ngoài việc luyện cấp ra thì chỉ là giết người cướp của. Kim Tiền Bang vì hắn luyện cấp trên địa bàn của mình, đã phái ra mười mấy đường khẩu truy sát nhưng đều bị hắn đánh bại. Cuối cùng đành phải phái Kinh Vô Mệnh xuất mã mới giết được hắn một lần, nhưng Kinh Vô Mệnh cũng mất một cánh tay. Sau đó hắn đi luyện cấp ở địa bàn khác, không còn bị truy sát nữa. Người này tâm địa độc ác, chỉ cần nhìn thấy trang bị ưng ý là lập tức xuất thủ cướp đoạt, may mắn có được thì tốt, không đoạt được cũng chẳng sao. Nhiều đường khẩu muốn chiêu dụ nhưng đều không thành công, có điều đại ca các đường cũng không làm khó hắn. Người này vốn có thể xếp hạng nhất, nhưng do quá vô danh, cũng không phách lối, lại ít nói nên chỉ được xếp hạng nhì. Vậy hạng nhất là ai? Lòng hiếu kỳ của Pháo Thiên Minh hoàn toàn bị kích thích, không ngờ giang hồ còn có nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy. Mộ Dung Du Du trợn tròng mắt nhìn y, sau đó cúi đầu im lặng không nói gì. Pháo Thiên Minh nghi ngờ một hồi, bừng tỉnh kinh ngạc hỏi, ta đứng đầu? Không phải chứ? Ta cảm thấy ta vẫn nói lý mà. Trà ca, nói thưa xin ngài đừng đau lòng. Việc ngài làm ngày xưa, có lẽ bản thân ngài không cảm thấy xấu xa bao nhiêu, nhưng các đại ca đường khẩu cảm thấy rất xấu, hơn nữa bao lâu nay có ai chẳng thấy ngài làm điều thiện nào đâu. Chẳng hạn như đại ca nhà ngài nói tới ngài là giận dữ, vừa lấy lương tiền thật là làm thịt luôn bà chủ, làm xong còn khiến bà chủ tức giận mà không cách nào xả. Lại như chuyện phái Nga Mi, ngươi lừa dối đứa trẻ non nớt bị tình yêu che mờ mắt, khiến nó tiêu diệt mục tiêu bảo vệ của ngươi. Còn nhiều nữa mộ. Dung Dưỡng cảm nhận được sát khí, thấy sắc mặt tái xanh của Pháo Thiên Minh, bèn thông minh im miệng không nói. Lúc này các chi đội đã bàn bạc xong xuôi, Mộ Dung Du Du vội tìm cớ cáo lui, bàn bạc với mấy chi đội hơn chục phút, cuối cùng quyết định rút thăm. Mười người một đơn vị, đông người nhiều thăm, ít người ít thăm, không đủ mười người thì tính mười người. Pháo Thiên Minh vỗ mông đứng dậy nói, để ta làm trọng tài, xem về sau. Còn ai nói ta chưa bao giờ làm việc thiện, hôm nay ta làm công tác tình nguyện, để tránh sau này biện hộ không tìm ra chứng cớ. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 204, Người Nhật xuất hiện. Những lời này vừa nói ra, ai nấy đều cảm động. Đây là tinh thần gì đây? Tất cả vì mọi người, đúng vậy. Mọi người đều hết sức cung kính nhìn Mộ Dung Du Du. Cái tên này thật oai hùng. Nói đi đôi với làm, có thể lừa được tên ác ma đứng đầu giang hồ là Thanh Mai Chữ Trà thành kẻ ngu ngốc, thậm chí bỏ qua cơ hội trúng vé số, thật sự là từ xưa đến nay chưa từng thấy, về sau có thể lập bi ghi công. Tham gia vòng rút thăm đầu tiên có 30 người, mỗi người đại diện nhiều hay ít vé số. Pháo Thiên Minh sai người dùng tuyết xây bàn, đặt Kim La Hán bên cạnh mình. Sau đó đặt bộ bài tây lên mặt bàn tuyết. Tổng cộng cần 80 lá nên tạm thời mượn một bộ bài tây để đủ số lượng. Có 80 lá bài, trong đó chỉ có một lá vô cơ đỏ, ai rút trúng là nhờ vận may. Sau đó nhóm thứ hai rút lá vô cơ đỏ. Cuối cùng 4 người thắng sẽ quyết đấu một trận chung kết. Mặc dù bàn rộng 3 mét x 2 mét, nhưng không được rời khỏi vòng 5 mét. Lại không được lại gần trọng tài. Nên 30 người vẫn chen chúc như cũ. 30 vị đại ca, còn ai muốn chia bài không? Không thì ta sẽ bắt đầu chia. Đây. Pháo Thiên Minh vừa hỏi vừa cảm thán, những vị đại ca này thật không đáng tiền, nhất là trong trò chơi, chỉ cần vớ bừa là có ngay 30 tên. Tất nhiên vẫn thua kém mật độ quan chức Bắc Kinh một chút. Chia đi, chia đi. 30 tên đại ca rõ ràng có phần mất tập trung. Vừa nhìn Pháo Thiên Minh chia bài, vừa nghĩ cách gian lận nếu không rút được lá gì. Rất nhanh, bài đã được Pháo Thiên Minh chia xong, 30 vị lão đại cũng không muốn mất thể diện mà đi xem bài trước, mà rất có phong độ chờ người khác lật. Trước. Đây là kết quả cái độc hại, người lật bài trước thì chết chắc. Nhìn cái quái gì, lật đi. Một lúc sau, Pháo Thiên Minh tức giận. Chẳng lẽ các ngươi có thể nhìn thấu lá bài đang úp sao? Mọi người cùng nhau lật, mọi người cùng lên nào. Mộ Dung Du Du cười. Khẽ ra hiệu một chút, 30 vị đại ca theo bậc thang nắm lấy lá bài trước mặt mình. Đám đông thì căng thẳng tột độ, mắt cũng không dám chớp một cái. Rống. Một tiếng sét đánh đột nhiên vang lên sau lưng mọi người. Trong. Lòng mọi người rung lên, đều rất có điều kiện phản xạ quay đầu lại một giây rưỡi. Sau đó nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng keng, lại vô thức quay đầu trở lại. Cuối cùng bọn họ lại nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Lọt vào tầm mắt trước tiên chính là xương bả vai Pháo Thiên Minh có cắm. Một thanh đao, nước mắt rơi đầy mặt. Hai tay bắt đầu giật giật tóc, hàm răng. Khép chặt, môi cũng bị cắn chảy máu, có vẻ như bệnh động kinh phát tác. Nhìn. Kỹ lại, 30 vị lão đại lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc, Kim La Hán không thấy. Đâu nữa. Mọi người vội vàng chạy đến sau cái bàn, căn bản là không có dấu vết. Gì của Kim La Hán? Ai có thể biển thủ một vật lớn như vậy chỉ trong một giây? Rưỡi. Trên đầu đám người tràn ngập đường cong dấu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? 30 vị đại cùng hỏi. Hồ. Phỉ. Pháo Thiên Minh cắn răng nghẹn ra hai chữ, sau đó thở dài một. Hơi, hắn cho ta một đao. Cầm Kim La Hán bỏ chạy mất rồi. Hả? Hắn trúng một kiếm của ta, chạy về phía bên kia. Pháo Thiên Minh chỉ về. Phía tây, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên có một chấm đen đang di. Chuyển. Tốc độ di chuyển không nhanh lắm, hơn nữa đúng là đã bị thương ở. Chân. Như Pháo Thiên Minh dự đoán, tình người mong manh, không ai đoái hoài. Tới vết thương của y, 30 vị đại ca vung tay cùng hô, mọi người lên. Chém tên. Khốn kiếp này. Giết. Quần chúng nhổ trại lao lên, nổi giận đùng đùng. Pháo Thiên Minh thấy quần chúng đã đi xa bèn vội vàng lấy thuốc trị. Thương cho bản thân. Rút lưỡi đao ở xương bả vai ra, miệng chửi rủa, con mẹ. Nhà ngươi. Ai à? Mẹ nó chứ. Sau đó thò tay xuống dưới mặt bàn, tóm Kim La Hán, rồi khập khiễng bắt đầu chạy trốn. Trong khoảnh khắc ấy đã xảy ra chuyện gì? Đầu tiên, có kẻ thét lên một tiếng, tạo nên tiếng rống ấy là phích lịch. Khi đám quần chúng quay đầu lại một cách vô thức, Pháo Thiên Minh đã làm những việc sau, thứ nhất, dùng tay trái khoác áo choàng tuyết lên người Kim La Hán. Thứ hai, dùng tay phải rút dao đâm vào xương bả vai của mình. Thứ ba, dùng chân phải vận nội lực, đạp Kim La Hán đang nửa ngã xuống bàn tuyết. Kim La Hán tuy chỉ chôn vùi nửa người dưới tuyết, nhưng nửa kia có áo choàng tuyết che đậy nên không ai nhận ra. Hơn nữa, lúc đó mọi người hoảng loạn, dễ bị lừa. Gạt, mặc dù có một số người trong đám quần chúng không quay đầu lại, nhưng tầm nhìn cũng bị vóc dáng khổng lồ của mấy vị đại ca che khuất. Về lý do Pháo Thiên Minh rơi lệ, không phải vì dao đâm vào vai gây đau. Mặc dù đó là hành động tự làm hại bản thân, nhưng nỗi đau từ lưỡi đao chỉ là chuyện nhỏ. Nguyên nhân chính là do chân phải, y không có võ công cước. Pháp, hoàn toàn dựa vào nội lực để đá. Đây không chỉ là hành động tự hại, mà hệ thống còn thông báo là năm ngón chân phải của y đã nát xương, ây da, đau. Đớn gấp ba so với bị đập gãy. Đám người đuổi theo một đoạn đường, đầu tiên Mộ Dung Du Du nghĩ ra. Không đúng, bèn nói với 30 vị đại ca bên cạnh, không đúng. Chữ trà nói hồ. Phỉ trúng một kiếm của hắn, vậy kiếm đó đâu? Hắn lại còn khóc cái gì? Đau. Đâm vào người đâu có đau đâu. Đúng. Mọi người lập tức có dự cảm cực kỳ bất an bèn gấp gáp vận nội lực. Mà đuổi theo điểm đen kia. Mọi người nhìn kỹ điểm đen, lập tức trái tim thủy. Tinh vỡ vụn. Điểm đen kia, chính là người được tôn có thể nói người sống thành người. Chết, Vũ Lý Hoa. Nghe nói người này với Thanh Mai chữ trà, không đúng, là tiểu nhân Thanh Mai, có mối quan hệ khăng khít. Thanh Mai chữ trà, tên khốn kiếp nhà ngươi. Mộ Dung Du Du ngửa mặt trời hét lớn, rồi tự tát mình một cái, biết rõ đó là tên đứng đầu giang hồ bại hoại. Rồi mà vẫn muốn đi thuyết phục y, sao lại giao Kim La Hán cho y? Tại sao lại? Tất cả những điều này là tại sao? Mộ Dung Du Du lệ rơi đầy mặt. Vũ Lý Hoa lên tiếng, các ngươi làm gì thế? Chữ trà làm sao? Hắm chơi trò. Gì à? Các ngươi thế này không tốt, vội vàng tiến lên sẽ tiêu hao nhiều thể lực. Nhất. Lúc này tuyệt đối không thể mừng rỡ hay tức giận quá độ. Nếu không sẽ gây áp lực lớn lên trái tim, dễ gây ra hội chứng nghẽn mạch vành, hay hiện tượng mất nước. Các ngươi nên bình tĩnh ngồi xuống, thở đều đặn, rồi sau mới tức giận tiếp. Đây không phải ta nói, cổ thư y học cũng có ghi lại. Vũ Lý Hoa bắt đầu dạy bảo mọi người kiến thức y thuật. Mộ Dung huynh đệ à, ngại quá đi. Ý thức chủ quan thì ta muốn làm người tốt, nhưng ý thức khách quan có đầy đủ lý do không cho ta làm người tốt. Thực ra ta rất muốn làm người tốt, nhưng ngươi không mắc nợ nên nào biết cảnh nợ nần khổ sở thế nào, chủ nợ phía sau ta lại toàn là loại còn hung ác hơn cả Chu Lột Da nữa cơ. Một lần hầu hạ không tốt sẽ trực tiếp túng ta đi đốt đèn trời. Ngàn vạn lần xin thứ lỗi. Trong lòng ta Pháo Thiên Minh cực kỳ ăn năn, vừa chạy vừa nhàn nhã báo tin cho Mộ Dung Du Du. Sau một lúc Mộ Dung Du Du nhắn lại, chỉ cần ngươi bảo cô nàng này câm miệng hoặc không lôi kéo quần áo ta nữa, ta không những không trách ngươi, ta còn sẵn lòng tặng thêm 100 vàng cho ngươi. Chữ trà đại ca, ta sai rồi. Ta thật sự không nên có tâm tư khuyên tam hại bỏ gian tà theo chính nghĩa, xin ngài hãy tha thứ cho ta. Được chăng? Cứu mạng với. Hô một tiếng đĩa bay, sau đó chạy mất. Pháo Thiên Minh nói. Nửa phút sau, Mộ Dung Du Du gọi lại, hiện giờ ta đang ở điểm phục sinh. Lão nhân gia ngài có cảm tưởng gì về chuyện này? Pháo Thiên Minh không nói hai lời, kéo tên Mộ Dung Du vào sổ đen. Màu. Thân từng dạy, gặp người xấu phải tránh xa. Hoa Hoa, ngươi có sao không? Pháo Thiên Minh lo lắng hỏi. Tin nhắn được gửi tới Vũ Lý Hoa, còn điện thoại thì tạm thời đừng gọi. Ta không sao, vừa rồi mọi người thấy là ta là chạy tán loạn hết. Khó lắm. Mới bắt được một tên đệ tử ma giáo, không ngờ cùng một đức hạnh như ngươi. Bị ta cho một chưởng đánh cho về quê luôn rồi. Lộ trình một ngày, lại chỉ mang theo một la hán, điều này với Pháo Thiên Minh mà nói cũng chẳng mấy khó khăn. Dù có không ít người đi ngang qua, nhưng chỉ là đi ngang, chứ không ai ra tay ngăn cản. Cho dù có đội ngũ ngu đần, cũng không thể cản bước Pháo Thiên Minh. Hơn nữa lộ trình này rất ngoằn ngoèo, khiến quần chúng hữu tâm vô lực. Lại nữa, phía trước còn cả đám chỉ điểm đỏ chưa dọn sạch, đâu cần vì một con kền kền mà bỏ qua đám chim bồ câu kia chứ. Nhưng Pháo Thiên Minh không phải là người đầu tiên vận chuyển hàng thành công. Người thứ nhất vận chuyển thành công là Tiểu Tuyết. Danh tiếng và hình ảnh của cô cũng nhanh chóng được đăng tải lên diễn đàn. Đối mặt với một thiếu nữ yếu đuối như vậy, đa số mọi người đều tán thưởng, không tiếc lời khen. Ngợi. Đóa hoa một lan của giang hồ, một thân hình yếu đuối mang một trái tim kiên cường. Mặc dù mọi người nói không vội, Tiểu Tuyết vẫn lập tức giao nộp 15 vạn vàng chung cho Tinh Ảnh, kênh bằng hữu đều tán thưởng cô. Chỉ trong một ngày, Tiểu Tuyết từ một người vô danh trở thành hiệp nữ giang hồ mà cả phụ nữ và trẻ em đều biết đến. Về phần kẻ thứ hai buôn lậu vật phẩm thành công là Pháo Thiên Minh, trái ngược hẳn với Tiểu Tuyết, y chỉ nhận được đối xử trái ngược. Bất kể là thủ đoạn hèn hạ hay nhân phẩm hỏng bét, thực tế là không thể khiến người khác không chửi rủa vài câu. Ngay cả trên kênh bằng hữu cũng đang phẫn nộ gào thét, để tế 32 vị La Hán, yêu cầu tịch thu toàn bộ 30 vạn vàng. Trên tuyến đường buôn lậu trong tuyết nguyên hoang vu, Đông Hải tuyết nguyên là nơi nhộn nhịp nhất. Có tới 8/10 thợ săn và con mồi đều ở tại nơi đây.

ngầu lòi thế để làm gì? Cố ý đến làm mất mặt đàn ông chúng ta à? Ta nói cho. Ngươi biết, thực ra đàn ông ganh tị hơn phụ nữ nhiều. Vị chủ quan này, xin hỏi tên họ là gì? Thiếu niên không hề để ý tới thái độ. Hờ hững với Pháo Thiên Minh mà đi đến cách hắn hai thước, rất cung kính hỏi. Câu hỏi này khiến Pháo Thiên Minh lập tức trở thành kẻ thù trong mắt mọi người. Thật quá vô lễ. Tất cả người chơi đều nghĩ như vậy. Chỉ một cử chỉ nhỏ. Một câu nói ngắn gọn, họ đã bị khí chất của thiếu niên này chinh phục. Giống như thời xưa, bình dân gặp một vị vương tử đức độ khắp bốn biển. Có việc gì thì nói đi. Pháo Thiên Minh bị ánh mắt đám đông thúc giục. Ngồi ngay ngắn hơn một chút. Lần này ngồi xuống khiến y có cảm giác rất kỳ. Là, tựa như ngồi như vậy, trong lòng đã không còn dây dứt nữa. Chẳng lẽ có võ? Công gì đó có thể ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Thiếu niên mỉm cười nói, ta muốn tìm ông chủ hỏi han một chút, không? Biết ông chủ có thể chỉ giáo không? Không có người này. Thiên hậu cũng không vui lòng, chỉ tay hỏi, này, ngươi thái độ gì vậy? Pháo Thiên Minh nghe vậy cũng tức giận, không ngờ kẻ thù dám công khai. Khiêu khích ngay trước mặt mình như vậy. Y bèn nhảy xuống, lấy kiếm lao tới. Chiêu kiếm này tuy không phải toàn lực của Pháo Thiên Minh, nhưng cũng khiến mọi người trầm trồ. Đệ nhất cao thủ, quả không phải lừa gạt. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào ngực Thiên Hậu, bỗng nhiên thân hình thiếu niên lóe lên, xuất hiện bên cạnh Pháo Thiên Minh. Một bàn tay từ phía sau nâng lên đỡ tay Pháo Thiên Minh, một bàn tay khác nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm của y. Pháo Thiên Minh kinh hãi, võ công của tên này thâm sâu vô cùng. Thanh kiếm của mình trừ phi là bốt cấp độ tiếp cận tông sư, nếu không chỉ có thể đã thương mình để cứu người, tuyệt đối không thể dễ dàng bị cướp kiếm. Như vậy, tên này là ai? Thiếu niên hai tay nâng kiếm, quay về phía Pháo Thiên Minh cười nói. Kiếm pháp của ngài quả thật là khoái kiếm số một mà ta từng thấy. Chẳng qua. Thấy Thiên Hậu gặp nguy cấp, ta liều mình giúp một tay. Mong ngài thứ lỗi. Đừng nên trách tội. Pháo Thiên Minh lấy lại kiếm, hỏi, đời này ngươi đã từng nổi giận chưa? Hỉ nộ ai ố, đương nhiên là có. Thiếu niên đáp như một học trò. Ngươi tìm ai? Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư. Hắn ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Ta giúp ngươi liên lạc vậy. Pháo Thiên Minh lôi ra máy truyền tin, kêu lớn, Tiểu Ngư, ngươi ở đâu? Vô Song Ngư nức nở trả lời qua điện thoại, ở kỷ viện đây thưa lão đại. Nhiệm vụ hôm nay thật sự không phải việc người làm được. Nhiệm vụ gì vậy? Pháo Thiên Minh tò mò hỏi, không biết nhiệm vụ gì mà khiến Vô Song Ngư khóc thút thít như vậy. Tìm phụ thân. Vô Song Ngư đáp, ta không muốn nhắc tới việc này. Nhưng ngươi phải có lòng trắc ẩn đối với bằng hữu gặp vận rủi, phải tìm cách giải cứu ta ra khỏi đây. May cho ngươi đấy. Trong quán rượu có người tìm ngươi kìa. Pháo Thiên Minh nói. Vậy ta đến ngay. Vô Song Ngư hớn hở đáp. Thiếu niên cứ đứng bên cạnh chờ Pháo Thiên Minh thu điện thoại rồi mới lên tiếng. Người mà ta đang tìm tên là Giang Tiểu Ngư. Chẳng qua mọi người thường gọi hắn là Tiểu Ngư, ta ông chủ đừng hiểu lầm. Giang Tiểu Ngư. Pháo Thiên Minh quay đầu lại, thấy không biết từ lúc nào Diệp Khai đã ngồi trên cầu thang, dường như đang lắc đầu. Không có. Người này. Pháo Thiên Minh quả quyết trả lời. Thiếu niên thở dài, vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền ông chủ. Có thể nhìn ra được thiếu niên cũng không có ý định tìm Tiểu Ngư, nhưng Thiên Hậu lại rất muốn giúp thiếu niên kia tìm Tiểu Ngư Nhi, nói bậy, rõ ràng. Tiểu Ngư đang ở trong bếp mà. Nếu chủ quán nói là không có ở đây, tất nhiên là thật sự không có. Chúng ta đi thôi, phần thưởng của ngươi đã hẹn sẽ không thiếu đâu. Thiếu niên định xoay người rời đi. Ta nói thật với ngươi. Sau một hồi do dự, Thiên Hậu nói, thật ra ta nhận nhiệm vụ của sư phụ ngươi, đưa ngươi đến gặp Giang Tiểu Ngư. Nghe những lời ấy, thiếu niên sững người một hồi lâu, rồi xoay mình lại, cúi đầu im lặng. Lúc này Tiểu Ngư Nhi từ nhà bếp bước ra, tiến thẳng đến trước mặt thiếu. Niên nói. 20 ngày nữa. 20 ngày nữa, ta sẽ tới vùng Vũ Hán. Thiếu niên cúi đầu xoay. Người, không nhìn vào đôi mắt của tiểu ngư nhi. Nói xong những lời khó hiểu ấy, thiếu niên và thiên hậu đi khỏi. Giang. Tiểu ngư cũng từ biệt pháo thiên minh rồi đi ngay sau đó. Chuyện gì vậy, tiểu bạch? Sau này không được gọi ta là tiểu bạch nữa. Đôi mắt Diệp Khai lướt qua. Hắn tiến lại gần ngồi cạnh pháo thiên minh, nói với vẻ rất nghiêm trang. Trước kia ngươi không có tâm trạng mâu thuẫn như thế. Đó là vì ta không biết tiểu bạch là tên của một con chó trên đất Nhật Bản. Được. Tiểu Khai, thuật lại cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Diệp Khai gõ nhẹ bàn rồi thở dài, thiếu niên phía rồi tên Hoa Vô Khuyết. Là huynh đệ sinh đôi cùng tiểu ngư. Nhưng hai người từ nhỏ đã bị tách ra nuôi. Vậy. Người nuôi dưỡng Hoa Vô Khuyết chính là hai vị cung chủ Di Hoa Cung. Sau khi Hoa Vô Khuyết trưởng thành, hai vị cung chủ đã ra lệnh cho hắn, gặp. Tiểu ngư, giết. Diệp Khai nói đến đây, nhìn pháo thiên minh, chờ đợi phản ứng phẫn nộ. Của y, rồi lợi dụng cơ hội đó để giao thêm nhiệm vụ nhưng không có thưởng. Nhưng ngoài ý muốn của hắn, pháo thiên minh đáp lại. Huynh đệ tương tàn. Há chẳng phải chuyện thường ngày hay sao? Hơn nửa mười mấy năm nuôi. Dưỡng, dạy võ công, dạy làm người, tốn hao biết bao tâm sức. Yêu cầu tuy hơi quá đáng, nhưng ân dưỡng dục khó mà bảo là không báo được. Diệp Khai nghiến răng đập mạnh xuống bàn. Một bộ chân giải. Pháo thiên minh không chớp mắt, năm bộ. Bản thân y không còn là tiểu quỷ mới vào giang hồ, mà đã trở thành một tiểu nhân đa nghi mỗi khi trao đổi. Với NPC, Diệp Khai mắt không buồn không nháy, trừng trừng nhìn pháo thiên minh. Chỉ một bộ thôi, muốn thì cứ lấy, không thì dẹp. Còn bốn bộ kia ngươi phải tìm sư phụ ta lấy, dù đánh chết ta cũng không lấy ra được. Thành giao chứ, làm sao đây? Nhất định phải ngăn cản bọn họ lại, nếu không tiểu ngư sẽ chết. Muốn ngăn cản trận đấu tử chiếm ấy. Trước hết phải tìm người có thể đánh bại cả hai vị. Cung chủ. Sư phụ của ngươi. Pháo thiên minh thắc mắc. Y từng thấy võ công của Hoa Vô Khuyết, từ đó suy luận ra chắc chắn sư phụ Diệp Khai là người cực kỳ lợi hại. Muốn đánh bại một kẻ trâu bò, nhất định phải tìm một người còn trâu bò. X2O1. Thôi xin, hiện giờ ta đã phạm luật rồi, vốn dĩ nhiệm vụ này không liên quan gì đến ngươi, là cô nàng kia nhận. Giờ chúng ta đi ngược lại quy tắc. Ngươi nói xem có thể tìm sư phụ ta hay không? Diệp Khai nói nhỏ bên tai pháo. Thiên minh, ngươi phải đi tìm một đại hiệp tên Yến Nam Thiên. Đi đâu mà tìm? Ác nhân cốc, đến khi tới Vũ Hán thì hướng về phía đông 100 dặm là. Tới. Giết vào bên trong à? Ác nhân cốc là cấm địa, ai vào cũng giết. Nói thật nhé, với võ công của ta, cũng rất khó có thể giết vào được. Có điều, ta nghĩ rằng ngươi có thể không? Phải giết vào bên trong. Tại sao? Con mẹ nó, ngươi nghĩ ông chủ của ngươi tồi tệ như vậy à? Ngươi xem đạo đức của ta vẫn còn bị giữ ở mức trên 60 kia kìa. Pháo thiên. Minh tức giận. Hành vi. Ta nói hành vi, ta nghĩ chắc chắn ngài có thể vượt qua khảo nghiệm, thành công trở thành một thành viên trong ác nhân cốc. Câu này nghe ngứa tai quá. Từ khi bước chân vào trò chơi, pháo thiên minh đã chọn danh môn chính phái, quyết tâm trở thành đại hiệp võ lâm, tấm gương của giang hồ. Nhưng không ngờ danh tiếng của y dù là với NPC hay người chơi đều ngày càng tồi tệ, thế này là oan nghiệt gì đây? Pháo thiên minh thân thiết ôm vai Vô Song Ngư, tiểu ngư, chúng ta đi. Làm nhiệm vụ đi. Tìm cha hay tìm mẹ? Vô Song Ngư rùng mình một cái. Tìm đại hiệp. Vậy còn tốt hơn một chút, lúc nào xuất phát? Bây giờ. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audiotruyen.org. Chương 209, nhân vật chính ăn thịt người. Ác nhân cốc, nghe tên đã biết đây là nơi tụ tập của ác nhân. Sau khi yên. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đến mục tiêu, trước mắt bọn họ là một tấm

trong đó có cả Cáp. Cáp nhân. Một gã hán tử lạnh lùng nói, ta là Đổ Sát, các ngươi đến ác nhân. Cốc có việc gì? Pháo Thiên Minh vẫy tay nói, chúng ta đến gia nhập. Đổ Sát nhìn hai người một hồi rồi nói, các ngươi đến đây, ta xem có. Đủ tiêu chuẩn vào ác nhân cốc chúng ta hay không? Ngươi lừa ta thì sao? Một nữ tử cười nói, Đỗ lão đại nói không lừa ngươi đâu, ác nhân cốc. Chẳng ai dám lừa ngươi. Được. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư cẩn thận tiến lại trước mặt Đỗ Sát. Giới thiệu trước đã. Nữ tử chỉ vào mình nói, cấp nhân các ngươi đã. Biết rồi. Ta tên là Đồ Kiều Kiều. Rồi chỉ vào một hán tử khoảng 40 tuổi. Không ăn đầu người Lý Đại Chủy. Sau đó chỉ vào người lãng vãng phía sau. Như oan hồn, nửa người nửa quỷ, âm cửu u. Đổ Sát chỉ vào Vô Song Ngư nói, ngươi không được. Rồi chỉ vào Pháo. Thiên Minh, còn ngươi được, lắm nhưng phải qua được kiểm tra. Xem ngươi. Có đủ tư cách vào ác nhân cốc, trở thành một trong chúng ta hay không? Sao? Lại khóc rồi. Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh mặt đẫm lệ đồng thanh đáp, một lời. Khó nói hết. Rõ là khôi hài, một đệ tử chính phái toàn làm chuyện người người oán trách. Còn treo đạo đức trên mức 60, lại được gia nhập ác nhân cốc. Còn một đại sư. Huynh tiền nhiệm tà phái ma giáo đạo đức bằng không, lại không được gia. Nhập. Khiên ra đây. Đổ Sát ra lệnh, Lý Đại Chủy bèn lôi một cỗ máy từ trong. Rừng ra. Lý Đại Chủy giải thích, ác nhân cốc là một trong tứ đại cấm địa giang hồ. Người bình thường chúng ta tuyệt đối không được vào, để tránh hiểu lầm hay. Gian lận, hệ thống cố ý sắp xếp máy phát hiện nói dối này. Chỉ cần nói thật là. Đèn đỏ sẽ sáng, nếu cố tình nói dối nhiều lần sẽ bị điện giật chết. Chúng ta sẽ. Hỏi các ngươi, nếu xác nhận ngươi đủ xấu, chúng ta nhất định cho ngươi vào. Trong cốc, kể cả bằng hữu của ngươi cũng được vào. Nếu không thể vượt qua. Muốn vào cốc chỉ còn cách học Yến Nam Thiên làm bình thuốc. Lý Đại Chủy chưa dứt lời, Đổ Sát đã vung tay tát vào mặt hắn, bắt đầu đi. Pháo Thiên Minh đặt tay phải lên thiết bị, Đổ Sát hỏi, ngươi đã giết bao? Nhiều người? 3 phút sau, Đổ Sát không nhịn được quát, mau trả lời. Dục quái gì, đang đếm đây. Bị ngươi làm lộn xộn hết cả lên rồi, phải đếm. Lại từ đầu. 5 phút sau Pháo Thiên Minh gãi đầu nói, không nhớ rõ lắm. Chắc cũng không dưới 800-900. Thấy đèn đỏ sáng, Đổ Sát mặt đen như nồi than nhưng vẫn nói. Nhiều hơn. Ta, qua ải. Lý Đại Chủy bước ra hỏi. Ăn thịt người bao giờ chưa? Ăn rồi. Pháo Thiên Minh trả lời. Vô Song kinh hoàng phát hiện đèn đỏ lại. Sáng. Hóa ra thằng nhóc này có thể lừa cả máy móc, hay là thật sự đã từng ăn. Thịt người. Hầm. Luộc. Sao? Lý Đại Chủy tiếp tục hỏi. Thường thì ta ăn sống. Đèn đỏ lại sáng, khuôn mặt mấy tên NPC cũng rất khó coi. Vô Song Ngư suýt nửa nôn mửa ngay tại chỗ. Đã ăn bao lâu rồi? Để ta suy nghĩ. Ít ra cũng đã 3-5 năm, hoặc có thể lên đến 7 năm. Dù sao chỉ cần rảnh rỗi là ta ăn. Có lúc đang ăn ngon thì bị phát hiện, lại bị đánh, muốn ăn chút thịt thật không dễ dàng gì. Tất nhiên, thường ngày ăn trộm là rất đơn giản. Nhưng bọn chúng càng đánh thì ta càng ăn, càng cấm không cho. Ăn thì ta lại càng muốn ăn, chọc cho chúng tức chết. Lúc ăn, lúc ngủ, thậm chí lúc đi vệ sinh cũng ăn. Các ngươi không biết, thời đại của ta thiếu thịt, màu đỏ lại sáng. Vô Song Ngư thật sự không nhịn được ho một tiếng. Mấy? Đại ác nhân kể cả Lý Đại Chủy cố nén cơn buồn nôn trong bụng, sắc mặt đã tái. Mét đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Ăn sống hay ăn chết à? Nói bậy, tất nhiên là ăn sống rồi. Đèn đỏ lại sáng, ngoại trừ Lý Đại Chủy. Và Pháo Thiên Minh, tất cả mọi người đều nôn mửa. Người lớn hay trẻ con? Thịt người lớn già quá, không thích ăn. Đèn đỏ lại sáng, lần này ngay cả. Lý Đại Chủy cũng nôn. Một ngày ăn bao nhiêu? Lý Đại Chủy chưa dứt câu đã bị Đỗ Sát tát cho một cái, ngã lăn ra đất, có còn để người ta sống nữa không? Vô Song Ngư vừa nôn vừa chửi trên kênh đội ngũ, đồ súc sinh. Xì. Lúc nhỏ con chưa từng cắn ngón tay à? Giả bộ thanh cao. Hừ. Bà. Pháo Thiên Minh khinh khỉnh. Của mình. Nói nhảm. Ngươi gặm ngón tay người khác à, ngươi là súc sinh. Ta. Vô Song Ngư đột nhiên rất muốn khóc, hôm nay là gì thế này, nhiệm. Vụ sau còn dày vò hơn nhiệm vụ trước. Âm Cửu U đi tới, dò xét Pháo Thiên Minh một hồi rồi quay sang nói với Đỗ. Sát, hắn có khinh công tốt hơn ta. Đỗ Sát gật đầu phất tay, sau đó Âm Cửu U lui xuống, Đồ Kiều Kiều ra sân. Hỏi, thường hay dịch dung không? Pháo Thiên Minh lôi ra 12 cái mặt nạ nói, lúc nào cũng sẵn sàng. Cống hiến lực lượng và sinh mệnh của mình cho sự nghiệp dịch dung. Sau khi dịch dung đã làm chuyện xấu gì? Đã làm chuyện gì xấu à? Pháo Thiên Minh vò đầu, con mụ này ngu à? Đeo mặt nạ tất nhiên là chuyện xấu. Thấy việc nghĩa, anh hùng cứu Mỹ đừng. Nói là đeo mặt nạ, ngay cả mấy thông tin riêng tư như số điện thoại hay ngày. Sinh tháng đẻ cũng sẵn lòng cống hiến. Chủ yếu là để hại người, thuận tiện trốn. Tránh người không muốn gặp. Đồ Kiều Kiều gật đầu với Đỗ Sát, Đỗ Sát giơ tay lấy ra một đại ấn, tay còn. Lại vung thiết câu tạo cắt mở áo ngoài của Pháo Thiên Minh. Một tiếng, bốn. Chữ đỏ được in lên ngực Pháo Thiên Minh, được rồi, ngươi có thể tự ro ra vào. Ác nhân cốc. Yên tâm, ấn này cho dù ngươi có chết cũng không biến mất. Nơ. Có việc cần hỗ trợ có thể tìm chúng ta bất cứ lúc nào, tất cả mọi người đều là. Đồng đạo, theo lý nên trợ giúp nhau. Pháo Thiên Minh cúi đầu rơi lệ nhìn bốn chữ lớn, Vô Song Ngư cực kỳ. Đồng tình đưa một tờ giấy an ủi, huynh đệ, cố nén bi thương, ngàn vạn lần. Phải bảo trọng thân thể. Thật ra tuy áo lót của tân thủ không thể che lấp được. Nhưng đại bộ phận trang bị vẫn có thể che giấu, đừng để trong lòng. Hôm nay, thật sự, coi như ta đã được thấy. Tráng Chí vì thù lao mà chết trước, tuyệt đỉnh ác nhân, bốn chữ lớn đỏ. Máu rực rỡ dưới ánh mặt trời, nói rõ trong thế đạo hôm nay làm người tốt. Khó. Làm một người tốt có tiền càng khó. Làm người tốt có tiền được người. Người kính ngưỡng. Khó càng thêm khó. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 210, Ám Hiệu. Một người mới trong công ty tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đồng nghiệp. Huống hồ đây là người mới đầu tiên của ác nhân cốc trong nhiều năm qua, lại. Còn là người chơi đầu tiên gia nhập. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đi một. Mạch vào trấn nhỏ này, tựa như nguyên thủ duyệt binh nhận được ánh mắt chú ý. Từ bốn phương tám hướng, đương nhiên trong ánh mắt của mọi người không. Nhiều ý tốt, phần lớn là ánh mắt của trẻ con đi vườn thú ngắm tinh linh. Hai người da mặt dày, căn bản là không để tâm đến những ánh mắt này. Ngay khi hai người bắt đầu bình luận về mọi người xung quanh, một gã cao to. Hùng hổ chặn đường hai người. Gã cao to kéo vạt áo, chỉ vào bốn chữ nhị đẳng. Ác nhân trên ngực nói, bái ta làm đại ca, về sau trong cốc ta che chở cho. Ngươi. Pháo Thiên Minh cũng kéo vạt áo nói, gọi ta là gia gia, bằng không ta giết. Ngươi. Gia gia. Ngài cứ đi từ từ. Gã co to lật đật né sang một bên, ánh mắt mỏi. Người lập tức dời đi, tập trung vào việc của mình, thái độ vâng lời như công. Công trong cung đình. Thật ra làm kẻ xấu cũng rất oai phong. Vô Song Ngư thấy vậy cảm khái. Nói, chỉ một tên côn đồ ngoài đời thực đã có thể phá hoại yên bình của cả một. Con phố. Để bọn chúng giữ gìn trị an, có lẽ còn dễ dàng hơn cả cảnh sát. Không có cách nào khác, luật pháp Trung Hoa chính là khuyến khích tội. Phạm, đàn áp bách tính. Chẳng phải lần trước có tin tức như thế này sao? Một. Bảo an vì cứu một cô nàng trong xưởng không bị vài tên lưu manh cưỡng ép đi. Hát karaoke, ra tay can thiệp kết quả đánh chết một tên. Hậu quả ra sao, cơ bản? Là có thể đoán được. Ai? Bao giờ bách tính chúng ta mới có được sống cuộc? Sống hạnh phúc. Thấy kẻ trộm là đập chết,